Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2144, chúng ta bắt đầu tính sổ sách A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, khúc đàn nhi bản tính còn đánh ba ba vang, tiếp tục thì thào, hơn 400 năm, hàng năm gia tăng lợi tức, ta tính không nhiều, liền ba phần tốt kết quả là, nàng lại hàng năm tính gộp lại gia tăng tính lợi tức. Tính A-hát tính, số lượng linh dược lại đang không ngừng gia tăng. Người chung quanh đều nhanh rút, chỉ có thương lão đầu sắc mặt càng ngày càng cao hứng, tiêu dung càng lúc càng lớn, cũng nhanh không che giấu được. Mặc Liên Thành vị này đại gia 10 phần bình tĩnh, sự tình không liên quan đã đồng dạng, cũng không biết từ nơi đâu tay lấy ra cái bàn, thế mà còn thêm một chương bàn trà, xuất ra một vò linh tửu, chậm rãi uống. Nhìn thấy Bạch Thần khóe mắt đều rút rút, lập tức, thanh niên mặc áo đen sang sảng cười, cũng đi qua đụng náo nhiệt, thêm hai tấm cái ghế. Bạch Thần cũng ngồi xuống, bọn hắn một vò rượu còn không có uống xong, khúc đàn nhi đôi mắt đẹp lóe lên, gảy bàn tính tay dừng lại. Tốt, cuối cùng tính đi ra, mệt chết ta, là bao nhiêu? Bạch Thần nắm lên rượu, uống một ngụm thở thông suốt, trong lòng đã có chuẩn bị, đây nhất định là giá trên trời con số. Khúc đàn nhi cười nhạt cười, không coi là nhiều, lật không sai biệt lắm gấp 3. Hơn 46 vạn 5 nghìn khỏa, cửu phẩm linh đan thiếu 947 khỏa, nhớ kỹ, cái này một khỏa đều không thể thiếu. Bát phẩm linh đan thiếu 2 vạn 8 nghìn, nàng thường thường nhàn nhạt đem thiếu số liệu nói một lần. Ở đây nghe được mỗi một người đều âm thầm lau mồ hôi. Chỉ là, kiến thức qua khúc đàn nhi cùng thiên phạt thành chủ đánh nhau, cũng không dám lên tiếng. Cái thế giới này, vẫn là cường giả vi tôn. Khúc đàn nhi đứng lên, trực tiếp đi tới Bạch Thần trước mặt, đem vừa tính đi ra số liệu giao cho Bạch Thần, nói. Cái này là món nợ thứ nhất, đàn tháp trước tiên thanh toán tiền, lại tính đệ nhị bút. Phốc, thanh niên mặc áo đen phun, rượu trực tiếp phun đến Bạch Thần trên người. Bạch Thần cũng ngây người, mới có thể không có kịp né tránh. Đệ nhất bút, ý là còn có đệ nhị bút. Chỉ một khoản liền đi 46 vạn linh đan, nếu là thật đau đầu, mặc dù đan tháp không tầm thường, tích xúc cũng kinh người, thế nhưng cho không dưới như vậy bại ra. Bất quá, Bạch Thần nghĩ đến đan tháp những này ra hỏa sở tác sở vi, lại không có nhân nhượng, kêu lên phụ trách dược đường đường chủ, đem danh sách cho hắn. Dược đường đường chủ thấy một lần số liệu này, đều kém chút miệng sùi bọt mép, sắc mặt hắc mấy phần. Mà dược đường đường chủ, như vậy trọng yếu vị trí, tự nhiên cũng là về Tư Mã Trọng Tâm Phúc. Khúc đàn nhi cười nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, dường như không muốn trả a. Không có, không có, dược đường đường chủ run giọng nói, ngươi đừng nói, nếu mấy trăm năm qua không có cái này hàng tồn, ta còn thực sự không tin đâu. Khúc đàn nhi ngồi vào Mặc Liên Thành bên người, Mặc Liên Thành quan tâm mà đưa một chén linh tửu qua đây, ôn thanh nói. Đàn nhi lo ngại. Theo ta được biết, giống đi qua dạng kia, hàng năm đan tháp cho thương vân nhất tộc linh đan, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mấy trăm năm xuống tới, cái này chín châu mất sợi lông đều có số này, đan tháp là khẳng định không thôi. Cái đó là, khúc đàn nhi cũng gật đầu, vợ chồng hai người, một hát một đáp, còn rất có ăn ý, có thể là, ở đây người đều rõ ràng, đan tháp rõ chưa mục tích lũy nhiều. Nhưng đan sư cùng nhân viên cũng đông đảo, tiêu hao cũng to lớn. Một năm tinh khiết xuống tới số lượng, cũng có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Mặc Liên Thành nói đến cũng không tính sai, coi như còn thừa cũng đầy đủ trả cái này một khoản. Vấn đề là, Tư Mã Trọng tiếp quản đan tháp đến nay, dược đường liền mơ hồ có không ít nợ khó đòi xuất hiện. Nguyên nhân chính là này, dược đường đường chủ sắc mặt đều hắc. Cách chương.